Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 362. Ngưu Ma Vương tùy theo khẽ động, đưa tới phản ứng lại là có thể sưng mắt xích. Hầu tử cái kia âm trầm khó coi biểu lộ hơi hơi nhảy một cái. Trong một chớp mắt, phảng phất là bản năng đồng dạng muốn cùng Ngưu Ma Vương sóng vai mà chiến. Giống nhau, thế mà, hầu tử xúc động cứ thế mà liền bị kẹt tại chỗ này. Một loại sắp xông lên đầu nhớ lại cứ như vậy bị kẹt chết. Loại kia rung động cũng tùy theo im bặt mà dừng. Rõ ràng hầu tử có thể cảm giác mình thân thể có như vậy một phần xúc động cùng bản năng. Nhưng tỉ mỉ nhớ lại, hầu tử lại là ở trong trí nhớ tìm không đến bất luận cái gì tương quan đoạn ngắn. Dường như, cái kia chỉ là cái ảo giác, mà Ngưu Ma Vương cái kia chuông đồng đồng dạng mắt to nhìn lướt qua lăng ở giữa không trung. Tự thiên binh thiên tướng xuất hiện về sau không còn có xuất thủ ý tứ hầu tử. Trong lòng cũng là lóe qua một tia lo nghĩ. Năm đó, Ngưu Ma Vương chờ yêu thánh nguyện ý cùng vạn yêu chi vương kết nghĩa. Lại sóng vai khiêu chiến cái kia cao cao tại thượng thiên đình. Đủ để chứng minh bọn họ đối với vạn yêu chi vương tín nhiệm chi sâu. Vạn yêu chi vương phản bội một chuyện. Nếu là nói trong lòng của bọn hắn không có lo nghĩ, vậy dĩ nhiên là hư giả. Nói đúng là không được khá nghe một chút. Năm đó vạn yêu chi vương căn bản thì không có lý do phản bội đếm mãi không hết coi như là tôn. Nguyện ý vì chi chịu chết vãng sinh yêu tộc. Nếu như là dùng nhân tộc chê cười để hình dung, đó chính là bệ hạ cớ gì tạo phản. Mà hầu tử trước đến cướp đoạt quạt ba tiêu, lại thêm tại loại này mấu chốt bên trong. Thiên binh thiên tướng buông xuống. Ngưu Ma Vương vốn là đều đã cơ hồ xác định hầu tử năm đó phản bội sự tình không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, nhìn lấy hầu tử cái kia âm trầm tức giận biểu lộ không giả được. Càng là không có như năm đó như vậy trực tiếp xuất thủ đồ giết yêu tộc. Ngưu Ma Vương đối tại phán đoán trong lòng lại có chút động đung đưa. Lập tức, Ngưu Ma Vương cái kia thật thà chất phác đôn hậu bộ dạng. Ngoại trừ tràn đầy chiến ý cùng mãng kình phía dưới, ẩn giấu đi một tia mịt mờ khôn khéo. Thối hầu tử, đã những thiên binh này thiên tướng cũng không phải là ngươi gọi tới. Vậy liền đợi ở chỗ này chờ lão Ngưu một lát. Đợi lão Ngưu xé nát những thiên binh thiên tướng kia về sau, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa ra, dường như tự quyết định. Nhìn qua ngu xuẩn đàng hoàng Ngưu Ma Vương hư không một bước, hướng về đỉnh mây phía trên thác tháp thiên vương Lý Tĩnh mà đi. Đỉnh mây phía trên, uy phong lẫm liệt, một tay nâng bảo tháp Lý Tĩnh nhìn xuống phía dưới khí thế mênh mông Ngưu Ma Vương. Nghiêm nghị quát nói, hừ, Ngưu Ma Vương, ngăn cản thánh tăng cùng đại thánh Tây hành lấy kinh con đường. Sắp chết đến nơi càng không tự biết. Dừng một chút, Lý Tĩnh ngược lại đối với hầu tử nói ra, đại thánh. Bực này yêu ma, chúng ta tự mình xử lý. Đại thánh trở về thánh tăng chỗ kia. Mau chóng qua hỏa diễm sơn này tiến về Tây Thiên Linh Sơn là đủ. Đối với cái này, hầu tử vốn là đã có chút kìm nén không được nội tâm vừa nghe lời ấy. Lại cứng rắn sinh địa giống như bị rót một chậu nước lạnh đồng dạng. Không thể bởi vì nhất thời xúc động liên lụy sư phụ. Chấm ngoặc kép, từ đầu đến cuối đều không có quên mất cùng Ngưu Ma Vương cái kia một phần huynh đệ tình nghĩa. Hầu tử, nắm đấm gắt gao nắm chặt, sắc mặt âm trầm càng sâu, lại là không nhúc nhích, cũng chỉ có thể không nói một lời. Mà từ trước đến nay không cùng thiên đình thêm nhiều nói nhảm Ngưu Ma Vương đem Lý Tĩnh nói tới lời. Nói nghe ở trong lòng, miệng bên trong thì là vang lên một trận chấn thiên hám địa tiếng giống. Bỏ, ò, nhất thời, chỉ thấy Ngưu Ma Vương thân hình cấp tốc bành trướng. Tại cuồn cuộn trong hắc khí, cơ hồ là phút chốc công phu liền bành trướng đến chiếm cứ nửa bên thương khung. Ở trong nháy mắt này, Ngưu Ma Vương cái kia ngút trời yêu khí ảnh hưởng phía dưới. Thậm chí đè xuống nơi 10 vạn thiên binh thiên tướng trên người kim quang ảm đạm phai màu. Bỏ, ò. Theo lại một tiếng chấn thiên hám địa Ngưu Ma U tiếng vang lên. Tàn phá bừa bãi lấy nửa bên bầu trời cuồn cuộn yêu khí chậm rãi tán đi. thay vào đó hiện lên ở vô số thiên binh thiên tướng trước mắt, thì là một đầu tám cao trăm trượng, lâu là kéo dài đến ngàn trượng tả hữu rõ ràng châu. Cùng đầu này chỉ là hiện thân, nương tựa theo cái kia vô cùng kinh khủng bản tướng liền để đại địa bao phủ tại trong bóng dâm thật. To bạch ngưu so sánh, cái kia trên mặt đất cuồng bạo tàn phá bừa bãi tại thiên binh thiên tướng phòng tiến yêu vương. Liền giống như từng cái ếch xanh lớn nhỏ, đầu kia thể trọng đều khó mà lường được rõ ràng châu cứ như vậy hư không một bước. Cái kia từng trận dư âm tàn phá bừa bãi ở giữa, đều ẩn ẩn có một loại thực sự phá thương khung ảo giác. Theo cái kia rõ ràng nghiêu bức trùng điệp đều muốn to lớn mấy phần đầu lâu hơi động một chút. Càng là quấy đến phong vân biến hóa. Giờ khắc này, ở phía dưới đông đảo yêu tộc cùng thiên binh thiên tướng trong tầm mắt, cái này một đầu hư không mà thực sự rõ ràng châu, dường như nhẹ nhàng khẽ động ở giữa. Cái kia hai cái to như cột điện sừng nhọn liền có thể đem bầu trời xuyên phá. Nó, đã giữ thiên tề bình. Bình thiên đại thánh, bình thiên đại thánh, bình thiên đại thánh. Theo hơi sững sờ, phía dưới đám yêu tộc sĩ khí bỗng nhiên tăng vọt. Cùng kêu lên la lên Ngưu Ma Vương một cái khác tại yêu tộc bên trong phổ biến làm người biết rõ. Danh hào, bình thiên đại thánh, yêu tộc đại thánh. Trong lúc nhất thời, theo đám yêu tộc khí thế dâng cao, thiên binh thiên tướng có khả năng cảm thụ lại là áp lực tăng gấp bội. Cảm giác trước mắt cái này liên miên yêu tộc che già măng mọc đánh tới. Nguyên bản điều động ở giữa phòng thủ kiên cố thiên binh thiên tướng phòng tuyến cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, đặc biệt là theo Ngưu Ma Vương cái kia đuôi trâu nhẹ nhàng hất lên ở giữa. Đem lên không các thiên binh thiên tướng đánh tới hướng yêu vương nhóm, phong hỏa lôi điện đều càn. Rơi, càng làm cho thiên binh thiên tướng phòng tiến áp lực bỗng nhiên tăng trưởng mấy lần. Thác tháp thiên vương Lý Tĩnh thấy thế, lúc này liền hướng về bên cạnh cà lơ phất phơ đứng đấy. Một bộ xem kịch vui biểu lộ na cha trách mắng, na cha. Còn đứng ngay đó làm gì? Xuất thủ. Na cha cái kia đẹp mắt ánh mắt nho nhỏ liếc một cái. Trong lúc biểu lộ không che giấu chút nào lấy khinh thường cùng ghét bỏ. Nhưng bị giới hạn bị Lý Tĩnh trong tay thất bảo linh lung tháp khác. Chỉ có thể theo duỗi tay ra. Gọi ra hỏa tiêm thương. Hai cái bàn chân nhỏ trắng noãn nha từ phía dưới hiện ra phong hỏa luân. Hướng về phía dưới Ngưu Ma Vương mà đi. Lão Ngưu nhận lấy cái chết. Xinh đẹp đến giống như búp bê đồng dạng na cha khẽ quát một tiếng. Thanh âm không có chút nào uy hiếp lực. Cả người đối với cái kia dường như chiếm cứ nửa cái thương khung rõ ràng châu so sánh. Lại giống như đom đóm đồng dạng không đáng chú ý. Nhưng điểm này đom đóm lại là để Ngưu Ma Vương ngưng trọng rất nhiều. Thiên đình rất nhiều chiến tướng. Để cho nhất Ngưu Ma Vương kiêng kỵ. Chính là cái này tam đàn hải hội đại thần Na Cha Tam Thái Tử. Tự mấy trăm năm trước tại Hoa Quả Sơn giao chiến đến nay. Ngưu Ma Vương cùng Na Cha Tam Thái Tử chiến đấu số lần không thấp hơn 5 ngón tay số lượng. Nhưng là đến bây giờ đều không mò ra hắn nội tình. Duy nhất cảm thụ là được. Chia 5 năm, mặc kệ Ngưu Ma Vương trạng thái của mình tốt hoặc không tốt. Cùng Na Cha Tam Thái Tử đối chiến lên. Đều sẽ có loại kia chia 5 năm cảm giác. Chính mình không đả thương được Na Cha Tam Thái Tử mảy may. Na Cha Tam Thái Tử dường như cũng lấy chính mình không có chút nào biện pháp. Theo Ngưu Ma Vương đầu lâu khẽ động. Cái kia có thể so với hai tòa to như cột điện sừng nhọn hướng về Na Cha Tam Thái Tử đến đi. Mà Na Cha Tam Thái Tử cũng không có chút nào lùi bước chỉ ý nắm lấy hỏa tiêm thương tương đối châm. Phong đâm tới. Ầm ầm. To lớn tiếng va chạm vang lên theo. Giống như đom đóm đồng dạng Na Cha trong nháy mắt bay ngược hơn vạn mét khoảng cách. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.